Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, Vũ Tiên. Hình tượng biến mất, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao các nàng thối lui ra khỏi hình ảnh. Mặc dù biết Đông Vũ là Hải Nguyệt Nữ Nhi là một kiện rung động sự tình, nhưng nhìn đến cuối cùng một màn, các nàng ngược lại cảm giác càng thêm khó chịu. Giao Giao so Hạ Thiên Ngữ còn khó chịu hơn, bởi vì nàng xem qua cái thứ nhất video, khi đó cùng lúc này cơ hồ giống nhau như đúc. Khi đó Tuyết Nhi còn tại thút thít, lúc này nàng lại không thể thút thít, bởi vì trong ngực nàng có một cái thút thít người, mà nàng nhất định phải đảm nhiệm lên trưởng bối trách nhiệm. Mộ Thiên nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ bỏ ra rất rất nhiều. Trịnh Dược đang nhìn xong hết thảy về sau, trầm mặc không nói. Mộ Thiên nhất tộc cùng Bỉ Ngạn cùng vực sâu, hoàn toàn là hai thái cực. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn lên trời, cuối cùng nhếch miệng lên. Về sau, thiên địa này chính là hắn tranh thủ tới. Mộ Thiên nhất tộc làm đủ nhiều, giờ đến phiên những người khác. Bất quá, hư thiên quả thụ thế mà liền kẹt ở chỗ này, để hắn không phải rất dễ chịu. Cho nên, tiếp tục nhìn xuống đi. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược đem bàn tay tiến trong ngực, sau đó lấy ra một viên hư thiên quả thụ. Tới tay, Trịnh Dược trong lòng tự nói, sau đó nhắm mắt lại. Mà tại Đại Sơn, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao vốn là muốn đứng lên rời đi, nhưng là còn không có các nàng liền ngây ngẩn cả người. Hư thiên tin tức, tại sao có thể như vậy? Mặc dù kinh hãi, nhưng là các nàng không có quá nhiều thời gian, chỉ có thể trước tiên tiến vào xem xét hư thiên tin tức. Trịnh Dược lại một lần về tới nhìn hình ảnh trạng thái. Lần này hắn nhìn thấy chính là một cái khối băng. Khối băng bên trong có một đứa bé. Nàng nhắm mắt lại phảng phất tại ngủ say, mà tại khối băng trên có khắc tên của nàng, Mộ Thiên Đông Vũ. Lúc này Mộ Thiên Tuyết liền đứng tại khối băng bên cạnh. Nàng yêu chiều nhìn xem Đông Vũ, cuối cùng mỉm cười vươn tay xóa sạch Mộ Thiên hai chữ. Nói, về sau ngươi gọi Đông Vũ, không cần gánh vác Mộ Thiên nhất tộc bất cứ trách nhiệm nào. Trời xuất hiện dị dạng, cô mau mau đến xem. Nếu như cô chưa có trở về, người sẽ ở cực kỳ lâu về sau tỉnh lại. Đó nhất định là cái hòa bình niên đại. Một cái trời là lam, bãi cỏ là lục niên đại. Còn có, nữ hài tử ra nhà, muốn tự ái, muốn vui vẻ, muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Biết không, cô muốn đi. Nói Mộ Thiên Tuyết không thôi đi ra mật thất. Tại Mộ Thiên Tuyết đi ra về sau, cái này mật thất bị cấm chế dày đặc bảo hộ lấy. Phảng phất thiên địa đổ sụp, nơi này cũng sẽ bình an vô sự. Đây là Mộ Thiên người mạnh nhất Mộ Thiên Hoa tự thân vì nữ nhi của hắn chuẩn bị. Mộ Thiên Tuyết vừa ra tới, trên mặt tất cả không bỏ toàn bộ tiêu tán, có chỉ là kiên nghị. Nàng đối không người không gian nói, thời gian linh thú. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một con kỳ dị linh thú từ không gian bên trong chui ra. Nó ghé vào Mộ Thiên Tuyết trước mặt, lộ ra phi thường nhu thuận. Mộ Thiên Tuyết sờ lên thời gian linh thú, nói, Đông Vũ về sau liền giao cho ngươi coi chừng. Nhớ kỹ, chỉ có chân chính xuất hiện không cách nào trưởng khống ngoài ý muốn mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó đem Đông Vũ đưa đến ca ca nói cái chỗ kia, liền không ai có thể làm bị thương Đông Vũ. Còn có, cẩn thận cái khác thời gian linh thú. Thời gian linh thú gật gật đầu, một bộ không có vấn đề bộ dáng. Mộ Thiên Tuyết nhìn xem thời gian linh thú, thở dài một tiếng nói, Hải Nguyệt tỷ nói ngươi không đáng tin cậy, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không mang đến quá xấu ảnh hưởng. Thời gian linh thú một mặt không phục, nó rất đáng tin cậy, nó hung ác vô cùng, khẳng định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Cuối cùng Mộ Thiên Tuyết cũng không nói thêm gì, mà là để thời gian linh thú trở lại thời gian dòng sông. Có dị thường chuyện phát sinh, nó có thể trực tiếp cảm ứng được. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, nguyên lai Mộ Thiên một nhà còn có nuôi trong nhà thời gian linh thú. Thật sự là lợi hại, như vậy công kích phương sóc đến cùng là nuôi trong nhà vẫn là hoang dại. Trịnh Dược cảm thấy có nhất định có thể là nuôi trong nhà. Phương sóc là đặc thù, nuôi trong nhà đã nhận ra dị thường, sau đó muốn mang đi Đông Vũ hoặc là phương sóc, bất quá bị phương quý cắt đứt, mà phương sóc cũng bị cắn bị thương. Nói cách khác hắn có cái gì bị thôn phệ, cho nên thời gian ngắn sẽ không tao ngộ cái khác thời gian linh thú. Về sau hắn trưởng thành, đặc thù bắt đầu khôi phục, sau đó lại gặp được thời gian linh thú. Mà lần thứ hai gặp gỡ, khả năng chính là hoang dại thời gian linh thú. Trịnh Dược cảm thấy mình suy đoán rất tiếp cận chân tướng. Nhưng là đến cùng phải hay không? Không ai cho hắn đáp án nếu như là thật. Có tính không Đông Vũ thủ hộ thú hại Đông Vũ? Quả nhiên không đáng tin cậy. Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục nhìn xem. Lúc này hình tượng xuất hiện chuyển biến. Vẫn là Mộ Thiên Tuyết, hiện tại nàng liền đứng tại ngọn núi bên trên, ở sau lưng nàng đứng đấy một đám cường giả, trong đó bao quát thánh thú bốn tộc, mà ở dưới ngọn núi vô số tu chân giả ngồi xếp bằng. Bọn hắn phảng phất tại chuẩn bị cái gì, đồng dạng cũng đang đợi cái gì, mặc kệ là tu chân giới tu chân giả, vẫn là thánh thú bốn tộc cường giả. Tất cả đều lấy Mộ Thiên Tuyết cầm đầu. Bọn hắn đều đang đợi Mộ Thiên Tuyết hạ lệnh. Hiện tại Mộ Thiên Tuyết có thể hiệu lệnh toàn bộ tu chân giới. Đồng dạng, nàng cũng là tu chân giới trước mắt mạnh nhất tồn tại. Mà lúc này Mộ Thiên Tuyết nhìn lên bầu trời, nhìn xem lôi vân đan xen chân trời. Nàng biết nên tới muốn tới. Người phía sau cũng là nhìn xem. Bọn hắn có chút khẩn trương, cũng có chút lo lắng. Bất quá tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, bọn hắn không có ý định cúi đầu, cũng không có ý định quay đầu, chỉ có nhìn thẳng vào mới có hy vọng. Mà liền tại giờ khắc này, chân trời xuất hiện khe hở, cái này khe hở đang nhanh chóng mở rộng, lôi đình tứ ngược, linh khí dung chuyển. Mộ Thiên Tuyết trong nháy mắt này chảy nước mắt. Nàng nhìn về chân trời mang theo một tia nghẹn. Ca ca, Hải Nguyệt tỷ, trời vẫn là sập. Trời sập mang ý nghĩa ca ca của nàng cùng tàu tử thất bại. Thế nhưng là làm sao có thể chứ? Ca ca của nàng cường đại như vậy, những người khác cũng là mặt lộ vẻ đau thương. Tất cả mọi người cần đối mặt kết cục này. Đây là không cách nào trốn tránh. Mà vừa lúc này, trong cái khe đột nhiên có một tòa cự đại vô cùng thành bắt đầu rơi xuống. Long Uyên bị người đánh rớt thiên chi bên trên. Không chỉ là Long Uyên bị đánh xuống tới, chính là người ở phía trên cũng đang điên cuồng chạy trốn. Trong mắt mọi người đều mang mãnh liệt hoảng sợ. Vừa đưa ra, liền có người đối tu chân giới tất cả mọi người gầm thét. Giết sạch Mộ Thiên nhất tộc, giết sạch bọn hắn. Chỉ có giết sạch Mộ Thiên nhất tộc mới có thể chuộc tội. Đúng, giết sạch Mộ Thiên nhất tộc. Người kia đi đến không biết chi địa. Về không được, tuyệt đối về không được. Giết, vô số cường giả từ phía trên mà tới. Mộ Thiên Tuyết nhìn xem bọn hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ca ca của nàng không có thất bại, nhưng là trời sập, nàng nhất định phải theo kế hoạch làm việc. Ta muốn xuất thủ. Mộ Thiên Tuyết nhìn xem tất cả mọi người tu chân giả mở miệng nói. Không ai nói chuyện. Lúc này Mộ Thiên Tuyết lại nói. Lần này về sau, các ngươi đều sẽ chết. Mộ Thiên Tuyết nhìn xem vô số khoanh chân ngay tại chỗ tu chân giả, bình tĩnh mở miệng. Mà lần này bọn hắn đáp lại Mộ Thiên Tuyết. Không oán, không hối hận. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía thánh thú bốn tộc thủy tổ nói. Từ đó về sau, tự nhiên chi lực sẽ biến mất, mới linh khí sẽ xuất hiện. các ngươi sẽ bị hạn chế rất nghiêm trọng. Thánh Long bọn người trực tiếp cung kính cúi đầu. Đồng nói, xin đừng nên cố kỵ chúng ta. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Đổi ngày sau, Long Uyên Dư Nghiệt liền giao cho các ngươi. Các ngươi chính là tu chân giới mạnh nhất một đám người. Đây là kết thúc công việc. Bọn hắn cần làm, chỉ có những thứ này. Cái này khiến bọn hắn vô cùng hổ thẹn. Chúng ta, chết thì mới dừng. Mộ Thiên Tuyết không nói gì thêm. Tiếp lấy một bước phóng ra đi hướng chân trời. Đi hướng những cái kia lao xuống Long Uyên cường giả. Trên bầu trời, trong lửa nhìn xem Mộ Thiên Tuyết nói. Ngươi là ai? Trong lửa cảm thấy người này có chút đặc thù. Nếu như đem nó đánh giết tuyệt đối rất có lực uy hiếp. Nếu như là Mộ Thiên nhất tộc thì tốt hơn. Nhưng là hắn cũng không có lỗ mãng. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Mộ Thiên Tuyết nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng địa ngắm những người này một chút. Nói, Vũ Tiên, Mộ Thiên Tuyết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.